Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Từ khi biết Tạ Trì Thành là thật sự có kinh nghiệm, những thời điểm Diệp Như Hề chọn lựa đồ vật đều sẽ dò hỏi ý kiến của anh, càng hỏi, trong lòng cô càng cảm thấy kinh ngạc. Canh quá hiểu biết giống như là đã chuẩn bị tốt từ trước đó rồi vậy. Thật là trước đó đã có chuẩn bị tốt, nhưng ngẫm lại, hẳn là do anh chăm sóc Tiêu An quá chu đáo cho nên mới có thể rõ ràng như thế. Trái tim Diệp Như Hề càng mềm hơn chút, một người rất nghiêm túc hỏi, một người lại kiên nhân trả lời. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Diệp Như Hề trở về, hai người ở chung hài hòa đến như thế. Cuối cùng vào thời điểm tính tiền, Diệp Như Hề phát hiện ngoại trừ những thứ cô đã chọn lựa ra, còn có một đồng lớn những món đồ rộng, nhau y hệt nữa, gần như đã chất đầy một góc trống của cửa hàng. Trên mặt máy nhân viên hướng dẫn mua hàng đều cười tươi như một đóa hoa, trực tiếp bán được doanh số một tháng của bọn họ luôn rồi. Tiên sinh, quẹt thẻ hay là tiền mặt, chúng tôi còn cung cấp vận chuyển hàng hóa đến tận nhà nữa. Tạ Trì Thành đưa một tấm thẻ qua đó, Diệp Như Hề kéo anh lại một chút, có chút do dự nói. Không cần mua nhiều như thế đâu nhỉ, ngay cả một bình sữa, đều mua mấy chục cái rồng nhau như đúc thế. Những thứ này, không phải còn có thể dùng lại nữa sao? Càng đừng nói, những bộ quần áo lớn nhỏ kia, đều mua hết tất cả màu sắc chung kiểu mẫu. Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói, lo trước khỏi hoang mang, Diệp Như Hề do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản. Dù sao Tạ Trì Thành cũng là cha của đứa nhỏ, còn có rất kinh nghiệm, anh muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng là tốt. Thầy Diệp Như Hề ngoan ngoãn, ý cười trên khóe môi Tạ Trì Thành càng gia tăng hơn, anh nói. Có thể mua được cửa hàng này luôn không? Chất lượng và nhãn hiệu của những món đồ bền trong đều rất tốt, dùng cũng yên tâm, mua rồi thì đỡ phải vài lần chạy tới chạy lui. Càng quan trọng là, Diệp Như Hề thích nơi này, nhưng mà nghe thấy những lời này thì nhóm nhân viên hướng dẫn nhảy mắt cứng đờ. Tiên, tiên sinh anh đang nói đùa đây à? Tôi, nơi này của chúng tôi là đại lý của thương hiệu, không, sẽ không chuyển nhượng. Tạ Trì Thành dừng một chút, nói, vậy đem toàn bộ thương hiệu đều mua. Nhóm nhân viên bán hàng đều trợn tròn mắt, Diệp Như Hề lập tức đè lại cánh tay Tạ Trì Thành, nói. Anh ấy đang nói đùa tôi, mọi người đừng tin là thật, con người anh ấy thích nhất là nói đùa đói. Người hướng dẫn mua hàng, không, vị tiên sinh này một chút đều giống dáng vẻ đang nói đùa chút nào. Anh ta trông rất nghiêm túc, cách chương.